Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 42, bắt đầu thôn phệ dị hỏa. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, ở bên ngoài Thạch Mạc Thành, oanh oanh oanh, từng trận oanh minh vang lên không ngừng, không khí không ngừng chấn động, từng trận mạnh mẽ kình phong xuất hiện. Chỉ thấy tại trung tâm là hai cái thân ảnh đang giao chiến với nhau, một nam một nữ. Bão phong tuyết, địa ngục trảm, bão phong tuyết cuồng bạo gào thét hướng về phía Tiêu Long xông đến. Tiêu Long nắm chặt trong tay trường kiếm, lục sắc hỏa diễm quấn quanh lưỡi kiếm hướng về phía bão tuyết chém ra một kiếm. Lục sắc hỏa diễm trảm kích xuất hiện như một đầu hỏa diễm hùng sư mạnh mẽ cùng bão tuyết va chạm. Không khí chấn động, một trận nổ tung âm thanh vang lên. Bão tuyết ngay lập tức bị đánh tan tạo thành một trận kình khí khuếch tán ra xung quanh. Chủ nhân, người chiến lực ngày càng mạnh mẽ. Tuyết nữ bay đến Tiêu Long bên cạnh, gương mặt đầy vẻ tán thưởng. Một tháng này rốt cuộc cũng đem Raizen Shuriken cùng địa ngục trảm luyện thành, bất quá Raizen Shuriken so với địa ngục trảm tu luyện phải khó hơn nhiều. Tiêu Long thở ra một ngụm chọc khí nói, Raizen Shuriken tu luyện cũng mang đến tác dụng phụ, nếu như không phải Tiêu Long có đầy đủ thủ đoạn trị thương, e là bây giờ tay hắn đã bị thương nặng rồi. Còn địa ngục trảm thì dễ tu luyện hơn, chỉ còn có kiếm hay là diều cùng với đầy đủ đấu khí liền có thể tu luyện. Chủ nhân không cần vội vàng, ngươi vẫn có nhiều thời gian. Tuyết nữ cười nhạt nhẹ giọng nói. Ta biết, Tiêu Long gật đầu, sau đó hắn lại nói tiếp. Hai tháng sau là luyện dược sư đại hội tổ chức thời gian, đợi ta thôn phệ dị hỏa xong chúng ta liền đi đến đế đô. Giờ này chắc Tuyết Mị cùng Liễu Phỉ cũng đã thông qua khảo hạch luyện dược sư rồi đi, chúng ta mau trở về đi. Vâng, đem kết giới giải trừ, Tuyết nữ liền cùng Tiêu Long hai người liền hướng về phía Thạch Mạc Thành bay đi. Nếu không phải có trận pháp, e là hai người chiến đấu dư ba đã đem ra mã đế quốc cường giả hấp dẫn tới đây rồi đi. Tuyết nữ so với hắn còn có thiên phú về trận pháp. Trở về Thạch Mạc Thành đình viện, Tuyết nữ cùng Tiêu Long liền đi vào trong nhà. Lam Nguyệt, Tuyết Mị, Liễu Phỉ cùng Thanh Lân tứ nữ đều tụ tập trong phòng khách. Tuyết Mị cùng Liễu Phỉ trên người mặc nhất phẩm luyện dược sư trang phục, trên ngực có gắn luyện dược sư huy chương, những điều này đã chứng minh các nàng đã thông qua khảo hạch. Tuyết Mị, Liễu Phỉ, chúc mừng hai người các ngươi thông qua luyện dược sư khảo hạch. Tiêu Long nhìn hai nữ cười tán thưởng nói, đều là do thiếu gia dạy bảo tốt. Tuyết Mị, Liễu Phỉ đồng thanh đáp, trên mặt không che giấu chút nào vui vẻ. Các nàng hiện tại mới có 14 tuổi mà thôi, có thể thông qua khảo hạch trở thành nhất phẩm luyện dược sư là rất giỏi rồi. Các nàng trình độ chân thật là nhị phẩm luyện dược sư, nếu như không phải muốn điệu thấp, các nàng liền trực tiếp tham gia nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch. Nghĩ đến Phật Lan Khắc cái kia hoài nghi nhân sinh biểu lộ, hai người lại cảm thấy buồn cười. Ta bây giờ sẽ bế quan một thời gian, đợi đến khi chúng ta xuất quan liền đi đến đế đô. Tiêu Long nhìn nam nữ nói, nghe vậy nam nữ gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Sau đó Tiêu Long liền trở về phòng, lấy ra thanh liên đài ngồi lên. Từ trong tiểu thế giới lấy ra băng linh hàn tuyền cùng huyết liên đan để chuẩn bị cho thôn phệ dị hỏa. Thôn phệ dị hỏa cần ba thứ, đó là huyết liên đan, băng linh hàn. Góc truyện audio.com, Tuyền cùng Nạp Linh, sử dụng huyết liên đan có thể tại bên ngoài người dùng tạo ra một lớp huyết giáp để đến gần dị hỏa. Nếu không có nó, đừng nói chỉ là đấu vương Tiêu Long, cho dù là một đấu hoàng cường giả cũng không dám dễ dàng tiếp xúc dị hỏa. Băng linh hàn tuyền, nếu như nói huyết liên đan là vật bảo vệ ngoại thể, thì băng linh hàn tuyền lại bảo vệ bộ phận trong cơ thể lúc luyện hóa dị hỏa sẽ không bị độ nóng của nó đốt cháy thành hư vô. Nạp linh, thứ này có thể trong cơ thể Tiêu Long khai mở một cái không gian nhỏ, mà cái không gian này, là để chứa đựng dị hỏa. Dị hỏa có tính hủy diệt rất lớn, nếu như không hoàn toàn luyện hóa, trừ bỏ loại hư vô không gian, tất cả những thứ xung quanh, bao gồm cả thân thể sẽ bị đốt cháy trong nháy mắt. Bất quá nạp linh lại khá hiếm cùng với nạp giới có chút quan hệ. Nạp linh chỉ có tại trung ương của nạp thạch cao cấp nhất mới có khả năng tìm được. Mà cao cấp nạp thạch là để chế tạo cao cấp nạp giới, cho nên độ hiếm có của nó có thể hiểu. May mắn là Tiêu Long từ trong đại quang cầu lấy ra được một cái nạp linh, nếu không hắn cũng không biết đi nơi nào tìm một cái nép linh. Vì để cho an toàn, hắn cũng không dám không cẩn thận. Phải biết dị hỏa nhưng là có thể đem mọi thứ đốt cháy thành hư vô, không cẩn thận liền có thể mất mạng như chơi. Đem huyết liên đan nuốt vào, một lớp màu máu tầng lớp bao trùm cánh tay, sau đó Tiêu Long liền từ bên trong tiểu thế giới lấy ra thanh liên địa tâm hỏa hỏa trùng. Xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn là một đoàn tỏa ra nhàn nhạt thanh sắc hỏa diễm chất lỏng. Đây chính là thanh liên địa tâm hỏa hỏa trùng, nhìn chằm chằm vào đám nham thạch nóng chảy màu xanh mang nhiệt độ khủng bố trong tay Tiêu Long hô hấp có chút dồn dập. Thời khắc này cuối cùng cũng đến.